Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, ta liền yêu thích. Sadamai chỉ là buổi trưa ở trong trường học đơn giản ăn bữa. Buổi chiều sau khi về nhà một điểm đều không có ăn uống. Trong nhà tủ lạnh đã không có thể nuôi chuột có thể đem con chuột. Nezumi, chết đói loại kia nuôi nàng hữu tâm nắm tiền đi ra bên ngoài mua điểm cơm ăn. Có thể trong nhà tiền sớm đã bị người phụ nữ kia lấy đi quyên cho đám lừa đảo nàng khổ sở chờ đợi. Nữ nhân về nhà, không nghĩ tới nữ nhân sau khi về nhà phía sau nhưng theo cái tai to mặt lớn tên lừa đảo. Cái kia buồn nôn ánh mắt còn không che lấp quét ở Sadamai trên người. Làm cho nàng buồn nôn thẳng buồn nôn. Ta chỗ này có chút cơm, không ăn. Sadamai ngồi ở trên băng ghế, uốn lên thân thể, bụng tựa ở trên đùi nhìn chằm chằm, hai cái tay vây quanh ở đầu gối, như vậy co rút nhanh dạ dày có thể giảm bớt đói bụng. Ta nói rồi, ta không có chút nào đói bụng. Bị Sadamai hô vài câu, Mizuno Sora sờ sờ mũi. Trở lại trong phòng nhìn thấy chán ghét Mizuno Sora lại rời đi. Mai ôm chân hai tay càng dùng sức mấy phút sau khi Mizuno Sora nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Hắn không có đi ra khỏi đi, mà là đem cơm hộp cùng chiếc đũa phóng tới trên đất. Bên cạnh còn dùng ly giấy đựng nước nóng. Chiếc đũa dưới lót khăn tay Mizuno Sora không nói gì. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sadamai nghe được mở cửa đóng cửa âm thanh. Cũng nhìn thấy để dưới đất hộp cơm. Coi như không nhìn, dùng mũi cũng có thể ngửi được nàng ngồi ở trên băng ghế không nhúc nhích. Mãi đến tận cái bụng lại kêu mấy lần. Trong phòng cái kia cái giọng của nữ nhân càng lúc càng lớn. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Cầm lấy hộp cơm bento dùng lò vi sóng vừa đun nóng qua. Mùi vị tuy nói có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ mỹ vị dùng dài nhỏ chiếc đũa mang theo cơm tẻ. Sadamai ăn ăn viền mắt bên trong chảy ra nước mắt. Nước mắt nhỏ ở cơm tẻ lên, nhỏ ở trên môi mặn mặn nàng không phải ở cảm tạ hàng xóm gã bỉ ổi. Nàng là ở hận này hỗn đản thế giới khóc không ra tiếng ăn cơm rất dễ dàng bị sặc. Sadamai cũng không để ý nhiều như vậy. Ngược lại bên cạnh còn có gã bỉ ổi một chén nước ngày thứ hai Mizuno Sora dậy rất sớm. Vẫn như cũ là hít đất cất bước, làm xong sáng sớm kiến thức cơ bản sau. Hắn mặc quần áo vào chuẩn bị hôm nay mỗi ngày chạy bộ sáng sớm mới vừa đẩy cửa ra. Cửa chân đụng vào đồ vật tiếng vang để hắn cúi đầu là tối ngày hôm qua hộp cơm. Bên trong đã không có thức ăn. Hơn nữa bị thanh tẩy rất sạch sẽ. Chiếc đũa cũng chỉnh tề bày ra. Đây thực sự là Mizuno Sora cười lắc đầu một cái. Thu hồi hộp cơm đặt ở trong bọc sách. Đây là Kaifu nhà hộp cơm. Hôm nay còn phải trả lại đây. Ở trước khi đi hắn nhìn một chút Sada nhà cửa phòng. Sada Mai đã có nước đem cơm hộp rửa. Nói rõ tối hôm qua lên ở Hòa Thượng đi rồi nàng trở lại trong phòng ngủ. Hòa Thượng không có vô liêm sỉ đến ngủ lại mức độ Kaifu Aoi lần này không có rẽ ở đầu hẻm chờ đợi. Mà là đàng hoàng đứng ở quán ăn trước, nhìn thấy chạy bộ sáng sớm Mizuno Sora. Kaifu Aoi yếu ớt hỏi thăm một chút sau, trở thành một cái đuôi nhỏ treo ở Mizuno phía sau vì để cho Kaifu Aoi đuổi tới tốc độ của chính. Mình, Mizuno Sora chậm lại bước chân. Đổi thành rất chậm chậm chạy, xem ra động tác phạm vi lớn, nhưng kỳ thực cũng là cùng Kaifu cất bước tốc độ gần như liên tiếp mấy ngày đều là cùng tiến lên. Dưới học, trong lớp người không hoài nghi nữa, hai người kia trong lúc đó nhất định có gian tình thực sự là không biết Kaifu cái kia tối tăm người. Là như thế nào cùng Mizuno đi chung với nhau? Ở bay lên ý nghĩ này thời điểm. Các nữ sinh đều quên các nàng đã từng là thế nào đối xử Mizuno Sora chuyển bút. Mizuno Sora cân nhắc ngày hôm qua nắm giữ kiếm thuật. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút thất thần, Hokage trong thế giới ninja là thế nào phát huy kiếm thuật hiệu quả, nhớ tới là dùng nhẫn thuật cùng kiếm thuật kết hợp, tỉ như ảo thuật, phong độn các loại dựa vào ảo thuật ảnh hưởng kẻ địch phán đoán. Sau đó sẽ sử dụng kiếm chiến thắng dễ dàng đối phương đầu lâu, thế nhưng ảo thuật thu được con đường là thế nào? Cũng không thể phóng lá thả băng làm đến trời đất xoay vần xuất hiện ảo giác đi. Lời nói như vậy này, ảo thuật không muốn cũng được, ở lớp thần quỷ lui tránh hai ngày sau. Ở trong giờ học chậm rãi có người dám tiếp xúc Mizuno Sora. Có điều đều là nữ sinh. Trong lớp nam sinh còn là coi như hổ sói. Ai cũng không thể tự vấn lòng đã từng không có từng bắt nạt Mizuno. Mizuno liền như vậy lãng quên tốt nhất. Nếu như báo thù đem bọn họ đánh một trận liền xong đời, Mizuno Sao-kun, ngươi là dùng cái gì rửa mặt sản phẩm mới phát hiện làn da của ngươi tốt như vậy? Ai, một cái trong lớp không quen biết nữ sinh A tan học vây quanh, không dùng, lừa người đi. Xem ra da chất tốt khó mà tin nổi. Nữ sinh B dáng vẻ cạch cỡm che miệng lại Mizuno Sora cau mày lông. Hắn đã không nhịn được muốn xua đuổi những nữ sinh này, ở chính mình suy nghĩ kiếm thuật trọng yếu như vậy then chốt lên tới quấy rầy hắn. Nữ nhân nào có kiếm thuật nhẫn thuật trọng yếu, nếu như vẫn bị dây dưa, hắn nào có thời gian đi học tập rèn luyện. Mizuno, người thích gì dạng nữ sinh? Nữ sinh C để vây tới được nữ sinh đều dựng thẳng lên lỗ tai các nàng. Kỳ thực rất không thích Mizuno Sora, nhưng này không trở ngại các nàng muốn cùng Mizuno Sora có tiến một bước quan hệ tiến triển rất. Nhiều người thời đại học sinh yêu đương là rất buồn cười. Bọn họ theo đuổi không phải một hồi chất lượng cao yêu đương, mà là một hồi cùng cái khác không giống nhau, có thể biểu lộ ra thân phận mình trò chơi làm trong lớp mới vừa quật khởi hắc mã. Mizuno Sora tự mang vầng sáng vẫn cúi đầu ngồi cai phu Aoi vào lúc này cũng dựng thẳng lên lỗ tai. Nàng rất tò mò vấn đề này, đang nhìn đến trong lớp nữ sinh tụ tập đến Mizuno Sora trước mặt thời điểm, nàng đã cả người đang phát run. Nàng sợ sệt bên người duy nhất thứ tốt bị cướp đi. Nhưng cùng những người kia so ra, nàng tựa hồ không hề có một chút ưu thế. Kaneko để ở nơi đâu đều sẽ sáng, Mizuno Sao-kun hiện tại ngay ở phát ra ánh sáng, không líu ra líu díu tụ tập cùng một chỗ nữ sinh. Mizuno Sora để xung quanh nữ sinh nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. May là chuông vào học âm thanh đã khai hỏa, các nàng mới thoát ly chí mạng lúng túng hỗn đàn các nữ sinh cho Mizuno Sora đánh tới thích hợp. Nhãn mác không phải là đánh mấy người sao, liền coi chính mình ghê gớm. Đáng đời trước đây bị bắt nạt như vậy thảm, loại này sẽ không xem không khí người tương lai không, hiện tại trở về chịu đến bài xích. Hắn rồi cùng cai phu cái kia âm u nữ cùng nhau đi. Buổi chiều tan học thời điểm, cai phu Aoi nói rằng, Mizuno Sao-kun, người như vậy nói chuyện rất đắc tội người A. Ở Mizuno Sora trước mặt nàng không lại ngượng ngùng cùng đà điểu như thế, dần dần cũng có thể thả ra tính tình của chính mình. Nói chuyện cũng không lại mẻ vấp lợi hại như vậy, không sao. Ta lại không cần các nàng yêu thích ta, Mizuno Sora rửng rưng như không nói rằng. Đúng rồi, đây là Erina gì hộp cơm. Đến trong cửa hàng ta lại cho ngươi đi, bento ngày thứ hai còn ăn ngon không? Cai phu lấy dũng khí nói rằng. Có cần hay không ta sáng sớm cho ngươi mang một phần. Quá phiền phức, hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bento mùi vị gì Mizuno Sora nói không được. Ngược lại đã tiến vào người khác trong bụng, hai người sóng vai đi tới. Mizuno Sora câu được câu không trò chuyện, nỗ lực không cho đường về nhà đồ quá trầm mặc thế, nhưng ở rẽ qua một cái giao lộ thời điểm. Mizuno Sora dừng bước. Toàn thân tâm đặt ở Mizuno Sora trên người cai phu cũng ngừng lại. Làm sao, Mizuno quân, là bọn họ, cai phu Aoi lùi bước chân,